Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 413. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Kế tiếp, Thor cùng Jane Foster thuận miệng một liêu mới phát hiện. Gì? Hai người rất có ăn ý à? Nói đến sau lại, Bạch Nhân lão nhân chỉ có thể mãnh uống cà phê. Căn bản cắm không thượng lời nói. Lão nhân còn tính thức thời. Thoái thác chính mình có việc. Một mình rời đi quán cà phê, lúc ấy có cái nam liên tiếp 5 ngày đều cho ta đưa hoa. Nhưng là ta xem hắn không có hảo ý. Cho nên làm bằng hữu của ta thiết kế một cái bẫy, giản khó được gặp được rất có ăn ý nam nhân. Nàng thực mau nói về chính mình đắc ý sự. Dẫn tới Thor cười ha ha, Thor cũng đúng lúc nói về chính mình chuyện xưa. Ta phụ thân là cái người bảo thủ. Hắn thích nhất làm sự chính là huấn ta. Ha ha, bất quá ta đệ đệ vẫn là không tồi, sau lưng nói chính mình thân cha. Thor một chút gánh nặng đều không có. Giản cũng vui vẻ đến không được. Liên tục chụp cái bàn phụ họa hắn về người bảo thủ cách nói. Bọn họ một chút không có đây gì muốn nói Odin nói bậy trước. Trước nhìn xem không chung có hay không quạ đen cảnh giác, cười vui qua đi. Thor vẫn là nghĩ tới chính mình vấn đề. Giản, người cảm thấy ta còn khuyết điểm cái gì? Giản xoa xoa tóc, rất tưởng nói ngươi thiếu đầu óc. Người bình thường sẽ hỏi cái này loại vấn đề sao? Nàng châm trước dùng từ. Ngươi có cái gì hoang mang sao? Thor giảng thuật Odin cho chính mình lưu lại câu đố. Bất quá hắn không có tiết lộ thân phận. Ở Giản nghe tới chính là một cái phụ thân đối chính mình nhi tử kỳ vọng rất cao. Nhưng là tên ngốc này lại không đạt được yêu cầu khuôn sáo cũ chuyện xưa, kéo Ben thúc thúc phúc. Thor học xong khiêm tốn. Học xong tôn trọng cùng trách nhiệm. Hắn không có khoe ra chính mình lôi thần thân phận, mà là giống cái người thường như vậy cùng Jane Foster chậm rãi ở chung lên, nhân loại thọ mệnh quá ngắn, nhưng này không ảnh hưởng Thor cùng Jane Foster trở thành bằng hữu. Hai người gần nhận thức một ngày, liền rơi vào bể tình, vì chứng minh chính mình là người tốt. Thor lôi kéo Jane Foster đi thăm Ben thúc thúc, tuy rằng là Daisy hỗ trợ báo cho tin tức, lại là Frigger cứu trị. Nhưng là Thor cảm thấy việc này chính mình cũng có công lao. Chính mình nếu không khổ khuyên, Odin cái kia người bảo thủ cũng sẽ không đồng ý bọn họ đến địa cầu cứu người. Cái gì Ben thúc thúc? Chết 1000 cái, chết 1000 cái đều cùng Odin không quan hệ. Ben thúc thúc cơ bản không có gì vấn đề lớn. Peter lôi kéo hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần. Hiện giờ bệnh viện vội đến không được. Bác sĩ đơn giản nhìn nhìn, chính là mất máu quá nhiều. Căn bản không có việc gì. Một câu đi chậm rãi tĩnh dưỡng liền đem bọn họ một nhà 3 người đuổi đi. Người một nhà đang ở nói chuyện, hoặc là nói chính là Ben thúc thúc tại giáo huấn Peter thời điểm. Chuông cửa vang lên, Peter nghe được chuông cửa vang, như là gặp được chúa cứu thế hạ phàm giống nhau. Chạy tới mở cửa, ngoài cửa Jane Foster có điểm xấu hổ. Nàng cảm thấy chính mình cùng gia nhân này xưa nay không quen biết. Như vậy mạo muội tới cửa bái phỏng tựa hồ lỗi thời đi. Chính là tình nhân trong mắt ra tay thi. Người ngoài nếu là như vậy làm, nàng sẽ cho rằng tên kia đầu óc thiếu căn gân, nhược trí, không hiểu chuyện. Nhưng là Thor như vậy làm, nàng liền cho rằng là chân thành không làm ra vẻ biểu hiện. Nhìn đến mở cửa Peter Parker, nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhận thức chưa nói tới. Lúc trước Thor bị đánh thành cẩu thời điểm, gặp qua một mặt. Peter bị con nhện cắn quá, hiện giờ cũng là trí nhớ kinh người. Tuy rằng Thor thay đổi thường phục, nhưng hắn vẫn là nhận ra tới. Đến nỗi Jane Foster cũng có ấn tượng, hình như là trên đường gặp được xinh đẹp nữ nhân. Thor lúc này cũng ý thức được không ổn, đầu óc nóng lên liền tới thăm Ben thúc thúc. Hiện tại tỏ vẻ chính mình là lôi thần Thor, Jane Foster sẽ nghĩ như thế nào? Âm thầm cấp Peter đưa mắt ra hiệu. Hắn chuẩn bị tiếp tục trang người thường, nhưng là người thường tới tìm Ben thúc thúc làm gì? Không duyên cớ, tổng nên có cái lý do đi. Thor cái khó ló cái khôn, dựa vào da mặt dày cuối cùng tìm được rồi một cái lý do. Đó chính là lần trước bị Ben thúc thúc nói qua về sau. Hắn thay đổi triệt để. một lần nữa làm người. Hiện giờ là tới cửa tỏ vẻ cảm tạ, cái này lý do có điểm gượng ép. Peter do dự một chút. Vẫn là làm hai người vào cửa, Ben thúc thúc nhưng không có như vậy tốt trí nhớ. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới cái này tóc vàng nam nhân là ai, ở hắn lý giải thao chính là từ bỏ say rượu thói quen. Hảo hảo công tác, hiện giờ lại có bạn gái. Hai người tới cửa bái phòng, thái độ của hắn so lần trước hai người gặp mặt khi hảo rất nhiều. Hảo, hảo, ngươi làm rất đúng. Ta lúc ấy thái độ khả năng có điểm kém. Ta cũng hướng ngươi xin lỗi. Ben thúc thúc phi thường thành khẩn. Cũng không có tiếp thu tho ca ngợi. Vẫn luôn cường điệu chính mình chỉ là cái người thường. Ngày ngày đó cùng ta nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta gần nhất vẫn luôn ở thực tiễn những lời này. Nhưng là nếu một sự kiện vượt qua ta năng lực cực hạn, lúc này hẳn là làm sao bây giờ? Thò về vấn đề này suy nghĩ thật lâu. Hắn không hỏi Odin, càng không hỏi Daisy, ngược lại tới dò hỏi cái này không có một tia lực lượng lão nhân. Ở hắn xem ra Ben thúc thúc nhất định có đáp án, nghe được năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Những lời này, Peter lực chú ý tự động bị hấp dẫn. Ngày hôm qua Ben thúc thúc ở hôn mê trước cũng cùng hắn nói những lời này. Chỉ là vẫn luôn vội hồ hồ. Không có thời gian nghĩ lại, hắn cùng Tho giống nhau. Chuẩn bị xem Ben thúc thúc nói như thế nào, Ben thúc thúc không có trực tiếp đáp. Hắn tự hỏi một chút, lúc sau chỉ vào TV hỏi hai người. Trong TV cái kia ăn mặc khôi giáp cầm trường kiếm nữ nhân các ngươi biết không? Wonder Woman, ta biết nàng. Rất nhiều đồng học đều nói nàng rất xoái khí. Peter không thích Wonder Woman. Hắn sùng bái Captain America. Nhưng là bị mấy cái nữ đồng học, tỉ như Lona, quen gì đó, đánh một đầu bao. Hiện giờ chỉ có thể thay đổi lập trường, Thor không nói chuyện. Daisy hắn còn tính quen thuộc, kia thân khôi giáp mẹ nó xuyên vài ngàn năm, càng sẽ không nhận sai. Hắn chỉ là không biết Ben thúc thúc nhắc tới chuyện này là cái gì dụng ý. Ben thúc thúc thở dài. Ta tuổi trẻ thời điểm chỉ cần nỗ lực công tác. Con cần lao chịu khổ là có thể kiếm được tiền. Hiện giờ nhìn phía ngoài cửa sổ, đối mặt cái này đột biến xã hội, hoàn toàn phát cuồng thế giới, ta sẽ không đi tự hỏi những cái đó thâm ảo đạo lý, cũng xem không hiểu những cái đó đại nhân vật bố cục. Ta chỉ biết ta sẽ tận ta sở hữu năng lực tới bảo hộ người nhà. Lúc này màn hình TV chuyển biến, thay Captain America, Ben thúc thúc tiếp tục nói. Năng lực cường bảo vệ quốc gia, năng lực nhược bảo hộ gia đình. Đây là ta lý giải năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Thò cùng Peter đều nếu có điều ngộ. Ngay cả Jane Foster đều tựa hồ minh bạch một ít đồ vật. Ben thúc thúc thân thể vẫn là thực mỏi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Thò hai người thực mau rời đi. Hai ngày sau, Daisy nhờ làm hộ ngươi ra tới ăn cơm. Nhìn thấy đi theo Thò tới ăn cơm Jane Foster, nàng hơi hơi sửng sốt. Này hai người vẫn là ở bên nhau. Thò lúc ấy ở cứu chị Ben thúc thúc thời điểm vẻ mặt khổ đại cừu thâm, hiện giờ thoạt nhìn thực dễ chịu a. Nguyên bản muốn hỏi một chút Thò đến địa cầu có chuyện gì, hiện tại xem bọn họ đường mật ngọt ngào bộ dáng tự nhiên hết thảy hưu đề. Jane Foster đối nàng tràn ngập cảnh giác, ôm Thò ôm đến gắt gao, dùng một bức xem giai cấp địch nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Bằng, hết chương.